Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288 Chiến Tranh Dự Triệu. Chương 288 Chiến Tranh Dự Triệu theo đệ tam thổ ảnh chính thức hạ đạt lệnh đuổi khách. Sunet các nàng nhiệm vụ lần này liền tính là hoàn toàn thất bại. Không những không có giao hảo nham ẩn thôn. Ngược lại làm hai đại nhẫn thôn quan hệ trở nên càng thêm khẩn trương, rời đi thổ quốc. Trên đường giết một đám đuôi mù dã lang, ba người một heo tụ ở đống lửa bên ăn nướng lang chân thời. Điểm, Sunet lau một phen bên miệng dầu trơn. Tức giận vô cùng mà nói. Onoki cái này lão hồ đồ. Thật sự là quá ngoan cố. Địch nhân đơn giản như vậy âm mưu thế nhưng đều nhìn không thấu. Ai? Ta phỏng chừng chiến tranh ly chúng ta là càng ngày càng gần. Shizune cùng heo heo vẻ mặt lo lắng. Ino cũng làm ra hoảng loạn biểu tình. Thực tế nàng cũng có cùng Sunet không sai biệt lắm phỏng đoán, nham ẩn thôn thực lực quân sự cực. Cường, thôn ở đệ tam thổ ảnh trong tay đạt tới đỉnh núi. Lúc sau hắn hẳn là bình yên về hưu. Đem quyền lợi giao cho người trẻ tuổi sao? Sẽ không? Hắn vẫn luôn đè nặng thực lực, trí tuệ đều tính nhất lưu Kisuchi. Mắt thấy chính hắn đều mau 80 tuổi, chậm chạp không lùi vị, vì chính là cái gì? Danh lợi hai chữ mà thôi. Hắn không cần lợi, để ý chính là danh. Đệ tam thổ ảnh Onoki chính là tưởng ở chính mình nhậm nội. Đem nham ẩn thôn đẩy đến một cái càng cao vị trí đi lên, nhẫn giới bá chủ danh hiệu liền không tồi. Nham ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn, cùng vân ẩn thôn ở chiến tranh niên đại đều đánh quá. Nhưng hiện giai đoạn, tam đương khi thật cũng không giáp giới, bọn họ muốn đánh vân ẩn thôn. Nếu không nghĩ kéo dài qua Bắc Hải nói, vậy cần thiết trải qua Vũ Quốc, Thảo Quốc, Thang Quốc, Hỏa Quốc, Xương Quốc gia chờ một tảng lớn khu vực. Bất diệt rớt 7-8 quốc gia. Hai bên căn bản là không giáp giới, đối phó vụ ẩn thôn cũng giống nhau. Một cái ở nhất phía đông, một cái ở nhất phía tây. Cách hơn phân nửa cái thế giới đâu, nham ẩn thôn địa lý vị trí quyết định. Bọn họ chỉ có hai cái địch nhân. Một cái là phương nam trong sa mạc sa ẩn thôn. Một cái chính là phía đông nam hướng bình nguyên khu vực Mộc Diệp thôn, đánh bên kia thu lợi lớn. Nhất. Đây là không cần nói cũng biết, nham ẩn thôn phổ biến căm thù Mộc Diệp thôn. Có lịch sử nguyên nhân, cũng có hiện thực nguyên nhân, ở nham ẩn thôn bên này. Mộc Diệp ninja danh tiếng rất kém cỏi, lăn qua lộn lại, chính là nói dối, xảo trá, âm hiểm, tâm tư khó lường, loại này nhãn, Mộc Diệp bên kia ba ngày. Hai đầu phản loạn, chính cái gọi là nhẫn giới loạn không loạn, Mộc Diệp định đoạt. Đệ tam thổ ảnh từ đầu đến cuối, vẫn luôn cho rằng Mộc Diệp là nham ẩn thôn uy hiếp. Đánh bại Mộc Diệp, không sai biệt lắm chính là hắn cả đời tâm nguyện, phàm là cùng Mộc Diệp có quan hệ sự. Mặc kệ có lý không lý, hắn đều phải cường ngạnh rốt cuộc, không cơ hội liền chế tạo cơ hội. Hiện tại có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, không có lục đạo cấp Naruto, Sasuke. Không có sơ đại Hokage cái loại này uy áp đương đại thực lực. Đệ tam thổ ảnh chỉ cần thuyết phục thổ quốc đại danh. Được đến quân phí cùng vật tư duy trì. Một hồi đại chiến thực mau liền sẽ khai hỏa, ba ngày sau. Sunet tiểu đội hồi thôn giao nhiệm vụ. Cái này liên lạc nham ẩn thôn nhiệm vụ xem như thất bại, thắng bại là binh gia chuyện thường. Nhiệm vụ thất bại một lần không tính cái gì, Jiraiya nhưng thật ra chưa nói cái gì. Ngược lại an ủi hai câu, Naruto ở một bên la to. Nói muốn thay Ino báo thù. Jiraiya làm hắn đi trước học giỏi địa lý khóa. Biết rõ ràng thổ quốc ở đâu ngươi lại đến nói báo thù sự đi, Ino nhưng thật ra không có gì uể oải. Cảm xúc, thật muốn là không từ thủ đoạn. Nàng có thể lộng chết Kisuchi. Cho dù cùng nham ẩn thôn trở mặt. Ba người mang theo heo heo cũng có thể sát ra tới, sở dĩ có điểm sỉ nhục mà bị trục xuất. Vẫn là vì hai cái thôn quan hệ, Kisuchi thái độ nói tóm lại vẫn là thân thiện Mộc Diệp. Đả kích Kisuchi danh vọng, trừ bỏ làm đệ tam thổ ảnh ở ảnh vị trí thượng lại nhiều làm 2 năm. Không có bất luận cái gì thực chất chỗ tốt, bao lớn điểm sự a. Nàng không để trong lòng. Nàng tiểu đồng bọn đã bị cuốn đã chết. Trận chiến đấu này cùng yêu cầu bảo mật Ni Yugito một trận. Chiến bất đồng. Trận chiến đấu này lúc ấy quan khán ninja không ít. Là có thể nói thuật tính lên. Ino ở cùng Kisuchi trong chiến đấu cũng không có rơi vào hạ phong. Xem như đánh ngang, Kisuchi là ai? Đó là đệ tam thổ ảnh nhi tử. Nhẫn giới đại chiến thời điểm. Đệ tam thổ ảnh tọa trấn thôn. Hắn chính là nham ẩn thôn tiền tiến quan chỉ huy. Trường kỳ đối chiến Jiraiya. Namikaze Minato nhân vật. Nếu không phải bởi vì đặc thù tình huống. Hắn đã sớm là đệ tứ thổ ảnh. Ino đánh ngang nhân vật như vậy. Cũng không mất mặt. Ngược lại làm nàng danh khí bạo trướng một mảng lớn. Ở đồi kim sở. Nàng tiền thưởng truy nã trực tiếp tăng tới 3.500 vạn lượng. Cùng Asuma ngang hàng, trẻ tuổi chịu khổ nội cuốn. Các gia trưởng vừa nói lên. Đó chính là, ngươi nhìn xem Yamanaka ra hài tử, như thế nào như thế nào. Một đám liền biết ở trong nhà ngủ. Ăn cơm, đều cho ta huấn luyện đi. Bọn họ vì thế thừa nhận rồi áp lực cực lớn, thôn ngoại người cũng bị cuốn đến. Ino đã từng mấy cái đối thủ đều bị lấy ra tới nói sự. Cho Yuro, Gara thực yêu cầu thanh danh. Hiện tại nàng bên này nước lên thì thuyền lên. Liên quan đem cho Yuro cùng Gara thanh danh cũng kéo cao, xa ẩn thôn bên kia liền có đồn đãi. Nói Gara cùng Ino 5 năm khai. Hiện tại Ino đánh ngang lão tiền bối Kisuchi. Đó có phải hay không đã nói lên Gara đi đánh Kisuchi kết quả cũng sẽ không kém quá nhiều. Lợi hại, chúng ta phong ảnh, Ino bị ngạnh sinh sinh ăn vạ một đợt danh vọng hôm sau. Mộc Diệp 12 tiểu cường tụ tập ở Shikamaru thiếu gia mệnh chi cà di phòng ăn cơm cà di, Neji là. Không thể ăn cay, một ngụm cơm đi xuống, mặt liền cay đến đỏ bừng, bạch nhãn có biến thành đỏ mắt xu thế. Mỗi ngày vội vàng ở một bên cho hắn đổ nước, Sasuke, Shino, Sakura đám người cũng là cay đến quá sức. Bất quá nghe nói mệnh chi cà di phòng cơm cà di có thể tiểu biên độ tăng trưởng chakra. Mấy người đều ở mãnh ăn, Hinata dùng một loại rất là thục nữ tư thế ngồi quỳ ăn cơm. Động tác không lớn, tần suất thực mau, còn đặc biệt ẩn nấp vì rời đi mấy người lực chú ý. Hinata tiểu cô nương liền đem Ino lôi ra tới hấp dẫn thù hận. Ino a, người thật sự đánh bại cái kia gọi là Kisuchi tiền bối sao? Chuyện này ở vòng xem như truyền khắp. Đặc biệt là xa ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn lấy nàng thanh danh tới dốc lên bên ta thanh danh. Làm Ino rất là khó chịu, lúc này nàng liền rất vét sai mà nói. Sao có thể chứ? Ta cùng Kisuchi tiền bối cũng liền đánh 300 nhiều hiệp đi. Từ buổi sáng đánh tới buổi tối. Ta thật sự là đỉnh không được. Quá đói. Vị kia Kisuchi tiền bối vóc dáng đặc biệt cao. Còn rất cường tráng. Hắn thổ độn đặc biệt khắc chế ta thủy độn. Đầu tiên là khoe khoang một phen. Cái gì 300 hiệp. Kia đều là bậy bạ. Nàng nói đến cụ thể nhẫn thuật. Thể thuật đối kháng thời điểm. Neji. Tiểu Lý, Shikamaru, Sasuke bắt đầu cẩn thận nghe. Không nghĩ buông tha trong đó một tia chi tiết, nham ẩn thôn ninja đều là am hiểu thổ độn sao? Sasuke nhịn không được hỏi, Ino gật gật đầu. Không sai biệt lắm, Kisuchi, đất nung, Kurosuchi. Kurosuchi không tính, nàng có nóng chảy độn huyết kế giới hạn. Còn lại ninja không sai biệt lắm đều là sử dụng thổ độn, Sasuke như suy tư gì. Hắn cùng nham ẩn thôn không thù, nhưng hiện tại hai bên quan hệ lập tức trở nên đặc biệt khẩn trương. Chuyện này Kakashi cùng hắn nói qua. Tấu chương xong, hết chương.